Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 71, ngọt như mật, góc truyện audio.com, chấm, nó giờ đang đắm chìm trong sự hạnh phúc, các bạn biết gì không, nó được Dương tập bóng cho đấy. Chắc riêng cậu thôi, qua có gì hạnh phúc hơn nữa chứ, cậu chỉ nó tận tình cực kỳ, nó thề nó ai mà chỉ nó chắc chắn bỏ cuộc lâu rồi nhưng cậu rất kiên trì nhà. Cậu nói, lúc đầu mới tập ai cũng thế mà. Nó biết cậu đang động viên nó nên nó cũng thầm quyết tâm trong lòng phải cố gắng. Được cậu chỉ dạy thế này mà không đá được thì làm nhục mặt cậu lắm. Nó đá cậu bắt cứ lặp lại lặp lại. Sau một lúc thì nó cũng quen dần với bóng và cảm thấy đá dễ hơn. Hình như có cậu nó làm việc gì cũng dễ phải. Nó không biết từ bao giờ bản thân đã phụ thuộc vào cậu nhiều như thế. Mệt chưa? Hắn hỏi ngắn gọn nhưng giọng nói lại mang vẻ quan tâm. Tớ chưa mệt, chưa kịp nói xong thì bọn lớp nó đã gọi rồi. Nhi, Dương lại đây uống nước đã. Nghỉ tỉ rồi tập tiếp đê. Tụi con trai lớp nó thì ga lăng miễn bàn. Chuẩn bị mọi thứ từ A đến Z quay. Nó thật tự hào về mình là một thành viên của lớp này. Hình như có mấy bạn nam chỉ dẫn nên tụi con gái như có thêm sức mạnh. Nhiệt huyết, mới ngồi nghỉ được 10 phút là tụi nó lại rủ nhau ra tập tiếp rồi. Bọn nớ nói không tham gia thì thôi, nếu tham gia thì phải lấy giải. Không có gì không làm được chỉ sợ không có gắng. À, nó định đứng lên thì bị chật chân, vì một tiếng kêu của nó mà mọi người hoảng hốt. Có sao không nhi, mặc dù hơi đau nhưng khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của mọi người thì nó không nhịn được mà phì cười. Dương nhanh chân nhất đi lại đỡ nó ngồi xuống, còn cười nữa, hắn lên tiếng trách cứ nhưng vẫn ân cần đỡ nó ngồi xuống. Tớ không sao mà, chỉ bị chật chân tí thôi. Nó lên tiếng để mọi người bớt lo lắng. Vậy cậu ngồi nghỉ đi đã rồi tập sau cũng được mà. Tuần sau mới thi lận, Vi nói rồi bọn cũng tán thành theo. Cuối cùng nó cũng phải ngoan ngoãn ngồi nghỉ ngơi. Mọi người đi ra sân tập hết rồi chỉ còn mình nó ngồi đây. Bấy giờ nó mới dám kêu đau lên thật. Lúc nãy sợ mọi người lo lắng nên nó nói không đau nhưng thật ra là đau thật. Đau rồi mà còn chối. Nó đang cúi người xuống nắn nắn cái chân bị đau thì tiếng nói của cậu làm cho ngẩn ra. Nó tưởng cậu đi tập bóng cho mấy bạn kia rồi chứ. Hi hi, bị bắt quả tang nên tất nhiên là nó cười rồi. Muốn chửi cô không biết chú ý đến bản thân lắm nhưng hắn lại bị nụ cười của cô làm cho tim đập mãnh liệt. Sau crush hắn lại dễ thương thế không biết. Nó bị giật mình vì hành động tiếp theo của cậu. Cậu ngồi xuống cầm lấy chân nó. Tất nhiên theo phản xạ thì nó sỡ rút chân về rồi. Để yên nào, câu nói của cậu làm nó từ bỏ ý định thu chân về của mình. Thì ra cậu đi miếng dán giảm đau cho nó rồi giờ còn tự tay dán cho nó nữa. Lòng nó hiện tại ngọt như mật luôn rồi. Thình thịch, tim nó đang đập dữ dội. Á tim ơi mày bình tĩnh một tí. Đừng như kiểu muốn nhảy ra ngoài thế chứ. Giờ đừng tập nữa kẻo chân lại sưng hơn. Hắn nói, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Nghe tớ, thời gian để tập còn nhiều mà. Nghe giọng điệu cậu thế này nó muốn từ chối cũng không từ chối nổi. Về nhà suy nghĩ lại thì nó hận không thể đấm lý trí mình vài cái. Sao có thể mê trai đến nỗi trai nói gì cũng nghe chứ? Cách chương.